Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, quỳ xuống hoặc là chết. Đây chính là Khô Tịch Tuyết Nguyên. Tại giải quyết hết cái kia hai cái trành quỷ về sau, Trầm Úc một đường chạy tới Lôi Nghênh Tuyệt Địa chỗ sâu nhất. Chuyện cổ quái cơ hồ là một dạng tiếp lấy một dạng. Rõ ràng hắn còn trên đường thấy được mấy chỗ lệnh bài không có bị người động đậy. Nhưng nơi này, lại một cái thí sinh đều không có. Dọc đường quỷ dị, hoặc là nói thủ hộ thiên nguyên lệnh bài hộ vệ quỷ dị, cũng toàn đều không thấy tung tích. Dù là hắn đi vào 5 mét phạm vi bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật công kích hắn. Cái này không phải là đi qua vài ngày à? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Trầm Úc đi tới bí cảnh thứ hai chỗ tuyệt địa, Khô Tịch Tuyết Nguyên. Sau đó, an lòng, chỉ thấy chỗ này lấy trắng sắc làm điểm chính thế giới bên ngoài. Tiếng xào sạc đứng đấy 50, 60 người, từng cái cầm đao kiếm trong tay. Một mặt phẫn hận nhìn chăm chú lên hắn. Bộ dáng kia, như là nhìn thấy cái gì sinh tử cừu địch, khiến Trầm Úc hơi hơi hứng thú. Bão tuyết gào thét không ngừng khí hậu, tầm mắt bị nghiêm trọng nhận hạn chế. Chỉ là khoảng cách không đến 100 mét, lại kém chút liền đối diện bóng người đều không nhìn thấy. Tại đám người này nghiêm túc mà đối đãi thời điểm, cái kia đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi giơ tay lên, dọa đến những người khác ào ào lui lại nửa bước, tiện tay vung lên, hô, một đạo mãnh liệt kình phong tùy theo xuất hiện, đẩy ra vô số gió tuyết, trần trụi nửa người trên, bắp thịt xoắn suýt nổ tung, bên ngoài thân trải rộng đỏ thẫm đường vân Trầm Úc rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Không có bão tuyết quấy nhiễu, Trầm Úc cái kia lớn mạnh như man hùng giống như thân thể cũng biến thành dị thường hung lệ. Như là viễn cổ hoang thú yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Mà con mồi lại tê cả da đầu, tâm thấy sợ hãi, không nhúc nhích, đáng chết, làm bằng hữu lúc còn không có cảm giác đến cái gì. Nhưng vừa đứng đến mặt đối lập, mới có thể rõ ràng cảm giác được, bộ kia dưới thân thể mang theo cực hạn cảm giác áp bách. Ta vậy mà, có một tia lùi bước suy nghĩ. Tư Mã Bắc sắc mặt âm trầm, nội tâm không cầm được gào thét cho hả giận. Hắn giờ mới hiểu được, mình tại mặt đối không thể chiến thắng cường địch lúc, kỳ biểu hiện cũng không so những người khác tốt bao nhiêu. Thế mà cái kia cho hắn mang đến loại này đè nén, chỉ là một cái niên kỷ so với hắn nhỏ hơn thiếu niên lang. Hắn cho tới bây giờ đều nhớ mang máng, cái kia tại trong huyện thành nhỏ, vẫn cần muốn theo dựa vào trợ giúp của bọn hắn, mới có thể giải quyết quỷ dị sự tình lâm phủ. Cùng ban đầu phát triển phong mang, thực lực còn không đủ tiên thiên cảnh giới thiếu niên. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thiếu niên này thì vượt qua thông khiếu đến tiên thiên cảnh giới. Đạt đến cảnh giới càng cao hơn, thì liền hắn, đơn đả độc đấu đều không có một tia phần thắng. Tư Mã Bác tấm kia tựa như ảo mộng gương mặt phía trên, lóe qua một tia ghen ghét. Nhất phẩm căn cốt thiên tài, ai không muốn chính mình là, nhưng loại này bẩm sinh thiên phú, là trời sinh, hâm mộ cũng vô dụng. Các ngươi, cái này là chuẩn bị đến thảo phạt ta. Trầm Úc lạnh nhạt nói. Không sai, Trầm Úc, chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ở chúng ta liên thủ, coi như ngươi có siêu việt tiên thiên cảnh giới thực lực, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Muốn trách, thì quái ngươi tại bí cảnh bên trong không chút kiêng kỵ giết người đi. Từng tiếng cùng chung mối, thù thanh âm liên tiếp vang lên. Giết người, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, như có điều suy nghĩ, nhưng khóe miệng lại là nứt ra một đạo tươi cười quái dị. Lại không có đi phản bác, mà chính là lệ cười một tiếng. Xem ngươi phục sức, là Tư Mã ra một viên đi. Thấy thế, cái thứ nhất lên tiếng thanh niên không khỏi cổ co rụt lại. Sau đó nhìn đến bên người một đám thí sinh về sau, mới là kiên cường nói. Phải thì như thế nào? Trầm Úc, bực này trước mắt bao người, ngươi chẳng lẽ còn muốn hành hung hay sao? Là liền tốt, còn không đợi cái khác người phản ứng, Trầm Úc chợt bỗng nhúc nhích đầu. phát ra một trận đùng đùng không dứt giòn vang. Sau đó lạnh giọng nói, ta không biết là người nào đang mạo danh ta hành hung. Nhưng ta cũng không có thời gian nghe các ngươi giải thích. Các ngươi có hai lựa chọn, quỳ xuống, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, lập tức ở bọn này phản trầm Úc liên minh mọi người bên trong khơi dậy sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là hơn 50 cái A miêu A cẩu, mà là có thể thông qua tiên thí thứ nhất, thứ hai vòng thiên tài võ giả. Bọn họ mỗi một cái tại bên ngoài, đều là quát tháo phong vân thiếu niên hào kiệt, là bị gia tộc ký thác kỳ vọng anh tài. Thế mà trầm Úc, nhưng lại làm cho bọn họ biết, cái gì gọi là phách lối, cái gì gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là tự phụ, thật là bá đạo nhân vật. Biết sớm như vậy, ta liền giả mạo quá trình đều có thể bớt đi. Dù sao lấy hắn bản tính, sớm muộn muốn đánh lên. Nơi xa, một tên tóc trắng mắt đen thiếu niên đứng tại đỉnh núi trông về phía xa. Cặp kia hai tròng mắt màu đen triệt để biến thành ánh sáng màu vàng óng. Tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói mang theo 10 phần tán thưởng. Trầm Úc cái này tự tin dị thường, hoặc là nói cuồng vọng phách lối, để một số thực lực một chút yếu hơn một đường thí sinh toàn thân chấn động. Bọn họ thuộc về loại kia coi như Trầm Úc bị đào thải, cũng không có thực lực cạnh tranh người đứng đầu tồn tại. Có nhân tâm sinh thoái ý, cũng có người muốn trực tiếp lui ra. Còn có người cho rằng Trầm Úc đây là tại dùng thoại thuật đà kích bọn họ đấu trí, muốn dùng cái này phân hóa lực lượng của bọn hắn. Trầm huynh, người cuồng vọng. Tư Mã Bác đứng dậy, kiên định ý nghĩ của mình. Trầm giọng nói, coi như ngươi mạnh hơn, cũng vẫn là nhục thân phàm thai. Dù cho là làm bằng sắt thân thể, cũng không chịu được xe của chúng ta luân chiến. Phản Trầm Úc liên minh nguyên bản dao động người, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đúng là đạo lý này. Đúng a, bọn họ không phải đơn đả độc đấu, mà chính là quần ẩu nha. Tuy nói có chút ám muội, nhưng liên thủ phía dưới có thể đào thải Trầm Úc, cũng coi là một loại thành tựu. Mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn không ngăn nổi. Lời này vừa nói ra, nhất thời rất nhiều người bị phiến bắt đầu chuyển động, đầu não một trận phát nhiệt, thì hướng về Trầm Úc phương hướng vọt tới. Trầm Úc chợt bỗng nhúc nhích cổ, hung tàn mà ánh mắt không có hảo ý liếc nhìn liếc một chút, lộ ra một miệng dày đặc răng trắng nứt cười nói, không biết tốt xấu, hy vọng các ngươi có bóp nát pháp ấn thời gian. Vừa dứt lời, Trầm Úc thì dưới chân đạp một cái, đem chọn cái đất tuyết bỗng nhiên dẫm đạp đi xuống một mảng lớn. Oanh, hắn toàn bộ thân thể cao lớn hóa thành một đạo mắt thường khó gặp mơ hồ tàn ảnh, như là cuồng bạo bạo long một dạng trước một bước vọt vào đống người bên trong. Trầm Úc tốc độ nhanh đến kinh người, cùng hình thể khổng lồ hoàn toàn không ngang nhau. Ở những người khác vừa mới bước ra 5-6 bước thời điểm, Trầm Úc thì đã đi tới một tên thanh niên trước mặt. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, trong đôi mắt phản chiếu khủng bố đại thủ kịch liệt phóng đại. Bành, tựa như là một bàn tay đập tại một cái chín muồi cà chua thối phía trên. Cầm đầu cầm kiếm thanh niên đầu nhất thời nổ tung, màu đỏ nước bạo tung tóe bắn ra bốn phía. Bên người hai tên thí sinh bị nước tung tóe vào bên trong miệng, nhất thời một trận liền dạ dày đều muốn phun ra buồn nôn bay thẳng trong lòng. Thế mà còn không chờ bọn hắn bắt đầu nôn khan, thì mỗi người bị một cái khủng bố đại thủ một thanh tóm lấy, như cùng người hình gậy gộc một dạng bay bắn đi ra, đập ngã một mảng lớn thí sinh. Đinh, đinh, đinh, ngoặc kép, theo một mảnh dày đặc kiếm minh đao chảm giao kích âm thanh, một mảnh huyết ảnh, vô số kiếm mang bao phủ Trầm Úc phía dưới bản thân. Mảng lớn tia lửa tung tóe bay vụt, bọn họ mỗi một cái cũng có thể lấy một địch 10 thiên tài võ giả, đang hiện ra vây công chi thế dưới. Mặc dù Trầm Úc công kích hung tàn, nhưng bắt lấy Trầm Úc công kích những người khác khe hở, tận dụng mọi thứ, vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Dù sao Trầm Úc lại không có 3 đầu 6 tay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, mấy chục cái không đồng hành chế ám khí xé rách khí lưu, bắn về phía Trầm Úc ánh mắt các nơi muốn hại. càng nhiều công kích tuần tự lần lượt mà tới, mang theo ăn mòn kịch độc độc phấn, có thể sinh ra rảo sát kình lực kiếm pháp, sử dụng chấn động nguyên lý công kích trong địch nhân bẩn trưởng pháp. Tại Trầm Úc đánh lui một nhóm đến đây công kích thí sinh lúc, mười mấy loại khác biệt công kích thì đánh vào Trầm Úc trên thân. Thế mà hết thảy đều là phí công. Thế mà những cái kia tay cầm thần binh lợi khí đao kiếm thanh niên lại nhanh, công kích lại sắc bén, cũng hoàn toàn không phá nổi Trầm Úc phòng ngự, chỉ có thể vô ích cực khổ lưu lại từng đạo bạch ấn. Mà Trầm Úc chỉ là nắm lên một tên thí sinh xung làm tấm thuẫn, cái kia mấy chục cái ám khí thì toàn bộ đánh trúng hình người thuẫn bài muốn hại. Một mạng vù vù, mang theo ăn mòn kịch độc độc phấn, bị Trầm Úc nuốt chửng vào bụng, lại phun ra một đạo đỏ sậm biến thành màu đen xương máu. Ăn mòn rơi quanh thân tuyết trắng mênh mang, sử dụng chấn động nguyên lý trưởng pháp chẳng những không thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại đánh rách tả tơi xương tay của chính mình. Liền sau đó một khắc, bọn họ nghênh đón Trầm Úc phản kích. Bành, vật nặng va chạm trầm đục bên trong hỗn hợp có cốt cách đứt gãy tiếng vang. Nguyên một đám thí sinh bay ngang ra ngoài, trùng điệp đâm vào đất tiết các nơi. Đối phó đám người này, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt kỹ xảo. Cánh tay tráng kiện cánh tay quét ngang mà ra, đứt gân gãy xương, máu thịt be bét, thất khiếu chảy máu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thấy cảnh này, có người lòng như cho nguội, tay chân băng lãnh, tên kia, căn bản không phải người. Ý nghĩ này toát ra, bọn họ ào ào thừa cơ mà chạy, hướng mênh mông đất tiết chỗ sâu bỏ chạy. Trầm Úc không có đi truy kích, mà chính là thân thủ đập vào một gốc chừng 5 mét độ cao màu trắng trên cây cối. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, bị nắm chặt một cái thật sâu đem tay cây cối bị Trầm Úc nhổ tận gốc. Tại tranh trong tiếng cười hướng chạy trốn thí sinh quăng tới. Hô, cao lớn cây cối như cùng một căn tiêu thương một dạng, mang theo xé rách khí lưu kịch liệt tiếng rít, giống như phá hủy như đạn pháo cao tốc bắn ra ngoài, tinh chuẩn đâm vào những người kia phía sau lưng. Oanh, hỗn hợp có huyết sắc màu trắng tiết xương mù vung lên lại rơi xuống, thẳng cắm vào mặt đất một nửa cao lớn cây cối dưới. Một đoàn như thịt nát dính đầy cây cối rễ cây. Phù phù, ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, hơn 50 tên thí sinh liền bị Trầm Úc giải quyết 20 người. Những người còn lại tâm sinh sợ hãi, mặt xám như cho, toàn thân run rẩy xuống bước chân cũng không dám xê dịch một bước. Sợ bị cái kia nhân hình bạo long để mắt tới. Một mạng vù vù, thì liền bóp nát pháp ấn động tác, bọn họ cũng không dám có. Bởi vì tại bóp nát pháp ấn trước đó, tay của bọn hắn liền sẽ trước gãy xương, sau đó đứt gãy. Rốt cục, có người nhớ tới Trầm Úc trước đó theo như lời nói. Phù phù một tiếng quỳ xuống, như là phản ứng dây chuyền một dạng. Còn lại hơn 20 người thí sinh tựa hồ sợ chính mình quỳ chậm thì sẽ gặp phải bất trắc, một cái quỳ so một cái thuận thông. Tự nhiên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Úc cuồng cười một tiếng, như là tắm rửa máu tươi mà thành ác ma. Tấm kia tinh hồng dữ tợn trên mặt, đều là thích giết chóc chi ý. Sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tư Mã Bác, dữ tợn trên khuôn mặt nứt ra một đạo đáng sợ lệ cười. Trước đồ ăn đã ăn xong, cái kia ha ha món chính, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.